1Q84, tập 1, chương 20, Tango, góc truyện audio.com. Người Gilead đáng thương Tango không ngủ được, Fukairi nằm trên giường anh, mặc đồ ngủ của anh, và chìm vào trong giấc ngủ say. Tango chuẩn bị một vài thứ đơn giản để ngủ trên chiếc sofa nhỏ. Anh thường ngủ trưa trên chiếc sofa này, cũng không thấy bất tiện gì lắm, anh đã nằm xuống, nhưng lại thấy chẳng buồn ngủ chút nào, bèn đứng dậy, ngồi bên bàn bếp viết tiếp cuốn tiểu thuyết dài. Máy xử lý văn bản đã để trong phòng ngủ, nên anh dùng bút bi viết lên giấy có dòng kẻ. Anh không thấy bất tiện. Nếu nói về tốc độ viết và khả năng lưu trữ thì máy xử lý văn bản dĩ nhiên vừa nhanh vừa tiện, nhưng anh vẫn yêu thích hành vi cổ điển, tức là viết tay trên giấy hơn. Viết tiểu thuyết lúc nửa đêm là chuyện tương đối hiếm gặp với Tango. Anh thích làm việc lúc sắc trời vẫn sáng sủa, mọi người vẫn đang đi lại bên ngoài. Viết văn lúc bốn bề bị bóng đêm bao vây, vạn vật đều tĩnh mịch, văn chương đôi lúc sẽ trở nên quá đậm đặc. Những thứ viết ra lúc nửa đêm thường thường đều phải viết lại trong ánh sáng ban ngày. Đã tốn công như vậy chẳng thà ngay từ đầu cứ viết lúc trời sáng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài mới cầm lại bút bi để viết vào buổi tối, anh bỗng nhận ra đầu óc mình trở nên hoạt bát lạ thường, tưởng tượng thỏa sức giang cánh, câu chuyện tự do tuôn trào. Ý tưởng này kết nối với ý tưởng kia một cách tự nhiên. Dòng chảy ấy tựa hồ không bao giờ dứt, ngòi bút bi không ngừng phát ra những tiếng sột soạt trên giấy trắng. Khi đã mỏi tay, anh đặt bút xuống, cử động những ngón bàn tay phải trên không trung, giống một nghệ sĩ dương cầm đang luyện âm giai trong tưởng tượng. Kim đồng hồ chỉ 1:30, bên ngoài không nghe thấy tiếng động nào, tĩnh lặng đến độ khó tin. Tầng mây dày đặc như một đám bông che phủ bầu trời thành phố, dường như đã hút hết mọi âm thanh dư thừa. Anh lại cầm bút lên, sắp xếp lại các từ ngữ trên giấy. Đang viết giữa chừng, anh chợt nhớ ra, mai là ngày người tình hơn tuổi ghé qua. Cô luôn đến vào khoảng 11 giờ trưa thứ sáu. Trước lúc ấy cần phải đưa Fukairi đi đâu đó. Cũng may Fukairi không bao giờ dùng nước hoa. Nếu có mùi vị của ai đó lưu lại trên giường, hẳn là người đàn bà ấy sẽ phát hiện ra mất. Tango hiểu rõ tính cách cẩn trọng mà hay ghen tuông của cô. Bản thân vẫn làm tình với chồng thì chẳng sao. Nhưng hễ Tango đi dạo phố với cô gái khác, thế nào cô cũng sẽ lại bực bội. Vợ chồng làm tình với nhau là chuyện khác, cô giải thích, là một tài khoản khác, mục thu chi khác nhau mà, ý mình nói là sử dụng một phần khác trong kho tình cảm. Chính là vậy, cho dù cùng sử dụng một bộ phận cơ thể, nhưng tình cảm thì có sự khác biệt. Vậy nên có thể chấp nhận được, là một người đàn bà đã trưởng thành, em có thể làm được điều đó. Nhưng mình thì không được phép ngủ với cô gái nào khác. Anh đâu có làm chuyện đó, dù mình không làm tình với cô gái nào khác, người tình của anh nói. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy có thể xảy ra, em đã thấy bị sỉ nhục rồi. Chỉ vì có khả năng thôi hay sao? Tango kinh ngạc hỏi, hình như mình chẳng hiểu gì về tâm lý đàn bà cả. Thế còn viết tiểu thuyết gì nữa? Như thế, anh thấy không được công bằng lắm. Có lẽ vậy, nhưng em sẽ bù đắp cho mình mà. Cô nói, và cô không nói dối. Tango hài lòng trong mối quan hệ với người tình hơn tuổi này. Cô không thể xem là người đẹp xét theo nghĩa thông thường. Có lẽ nên nói là cô có kiểu khuôn mặt độc đáo. Thậm chí còn có người thấy cô xấu. Góc truyện audio.com. Nhưng không hiểu sao, ngay từ đầu Tango đã thích kiểu khuôn mặt ấy rồi. Không có gì để chê trách cô ở cương vị một bạn tình, hơn nữa, cô cũng không yêu cầu gì nhiều ở Tango. Mỗi tuần một lần, ở bên nhau chừng 3-4 tiếng đồng hồ, làm tình chu đáo. Nếu có thể thì làm 2 lần, không được bén mảng với người đàn bà khác, đại để cô chỉ yêu cầu Tango những điều ấy. Cô coi trọng gia đình, hoàn toàn không có ý định vì anh mà phá vỡ nó. Chỉ là cuộc sống tình dục với chồng không được thỏa mãn. Về cơ bản, lợi ích của hai người là đồng nhất. Tango chưa hề có ham muốn với người đàn bà nào khác. Anh chỉ hy vọng có được thời gian tự do và bình lặng. Nếu đảm bảo được việc làm tình định kỳ, thì anh không còn yêu cầu nào khác với đàn bà nữa. Khi quen biết, yêu nhau, giữ quan hệ về mặt tình dục với những người đàn bà cùng độ tuổi, tất nhiên anh sẽ phải gánh thêm trách nhiệm mà anh thì không thích điều đó lắm. Các giai đoạn tâm lý cần phải trải qua, các ám chỉ tới những khả năng, những xung đột khó tránh khỏi của toan tính. Toàn là những vấn đề rắc rối mà anh muốn tránh càng xa càng tốt. Những quan niệm về trách nhiệm và nghĩa vụ thường làm Tango hết sức e ngại, chùn bước. Cho đến tận bây giờ, anh luôn tìm cách khéo léo né tránh mọi tình huống có thể dẫn đến trách nhiệm và nghĩa vụ. Không bị quan hệ phức tạp giữa người với người thúc bách, cố gắng tránh xa mọi ràng buộc của các quy tắc, không nợ nần cũng không cho vay, sống một mình tự do mà bình lặng. Đây là thứ bấy lâu nay anh vẫn theo đuổi. Vì điều này, anh sẵn sàng chấp nhận hầu hết những sự bất tiện khác. Để né tránh trách nhiệm và nghĩa vụ, ngay từ giai đoạn đầu của đời mình, Tengo đã học được cách không làm người khác để ý đến mình. Không thể hiện bản lĩnh trước mặt người khác, không nêu quan điểm cá nhân, tránh lộ mặt, làm hết sức để khiến sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt. Từ thời thơ ấu, anh đã luôn ở trong trạng thái không được dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhưng trên thực tế, một đứa trẻ thì rất yếu ớt. Nên khi gió lớn bắt đầu nổi lên, nó buộc phải trốn vào nơi kín đáo, bám chặt lấy thứ gì đó mới không bị cuốn bay đi. Toàn tính này lúc nào cũng phải thường trực trong đầu, giống như bọn cô nhi trong tiểu thuyết của Dickens. Cho đến nay, có thể nói mọi việc cơ bản đều thuận lợi với Tengo. Anh né tránh được tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm. Không ở lại trường đại học cũng không có nghề nghiệp chính thức, thậm chí còn chẳng kết hôn. Anh tìm được một công việc tương đối tự do, và một người tình đủ làm mình thỏa mãn. Hơn nữa lại đòi hỏi rất ít, tận dụng thời gian nhàn rỗi để viết tiểu thuyết. Tình cờ gặp được một người hướng dẫn trên lĩnh vực văn học là Komatsu, nhờ anh ta mà anh thường xuyên nhận được những công việc liên quan đến chữ nghĩa. Tiểu thuyết viết ra tuy chưa được xuất bản bao giờ, nhưng cuộc sống hiện tại cũng không có gì câu thúc. Không có bạn bè thân thiết, cũng không có người yêu chờ đợi những lời hứa ngọt ngào. Cho đến giờ anh đã giao du với hơn chục người đàn bà có quan hệ tình dục nhưng chẳng duy trì lâu dài được với ai. Song ít nhất anh cũng được tự do. Thế nhưng từ khi cầm bản thảo nhộng không khí của Fukairi trên tay, cuộc sống bình lặng của anh bỗng bắt đầu lộ ra nhiều lỗ hổng. Đầu tiên, anh gần như gượng ép mà bị lôi kéo vào kế hoạch nguy hiểm của Komatsu. Người thiếu nữ xinh đẹp kia đã làm xáo động trái tim anh từ một góc độ lạ lùng. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, thông qua việc viết lại nhộng không khí, ở Tengo dường như đã xảy ra một biến đổi nội tại nào đó, anh bắt đầu bị thôi thúc bởi ham muốn về việc viết ra cuốn tiểu thuyết của chính mình. Đây cố nhiên là thay đổi tốt, nhưng đồng thời có một thực tế là vòng tuần hoàn gần như hoàn hảo của cái cuộc sống mà anh tự thấy chẳng thiếu thốn được duy trì cho đến nay bị buộc vào tình thế phải thay đổi. Tóm lại, ngày mai là thứ sáu, người tình của anh sẽ đến, trước lúc đó cần phải đưa Fukairi đi đâu đây? Fukairi tỉnh giấc lúc hơn 2 giờ sáng, cô mặc áo ngủ, mở cửa đi vào bếp, lấy cốc thủy tinh lớn uống nước máy, kế đó dụi mắt rồi ngồi xuống đối diện với Tengo. Em làm phiền anh, Fukairi vẫn theo lệ cũ, dùng câu nghi vấn không có dấu chấm hỏi. Không sao, cũng chẳng phiền hà gì, anh đang viết gì? Tengo gấp tập giấy lại, đặt bút bi xuống bàn, chẳng có gì quan trọng, anh đáp, và lại anh cũng xong rồi, em ngồi với anh một lúc được không? Cô hỏi, được chứ, anh định uống chút rượu vang, em muốn uống gì không? Cô gái trẻ lắc đầu, ý muốn nói không cần gì cả, em muốn ở đây một lúc, được mà, anh vẫn chưa buồn ngủ. Bộ đồ ngủ của Tengo quá rộng so với Fukairi, cô phải xắn gấu tay và gấu quần lên khá nhiều. Lúc cô gặp người về phía trước có thể thấy một phần bộ ngực tròn căng qua cổ áo. Nhìn Fukairi mặc bộ quần áo ngủ của mình, không hiểu sao Tengo bỗng thấy khó thở. Anh mở tủ lạnh, rót chỗ rượu vang còn lại trong chai ra ly. Đói bụng không? Tengo hỏi. Trên đường về nhà, hai người đã vào một quán nhỏ cạnh ga Koenji ăn mì ý, ăn không nhiều, lại cũng khá lâu rồi. Anh có thể làm cho em mấy món đơn giản kiểu như bánh sandwich chẳng hạn. Không đói bụng, hay là đọc thư anh vừa viết cho em nghe đi. Thư anh vừa viết, phải. Tengo cầm bút bi lên, kẹp giữa các ngón tay quay quay. Cây bút rõ ràng quá nhỏ so với bàn tay to bè của anh. Trước khi viết xong toàn bộ, sửa chữa bản thảo một cách rốt ráo, anh không đưa cho ai xem cả. Làm vậy sẽ mang đến vận rủi. Mang đến vận rủi, là quy tắc anh tự đặt ra. Fukairi nhìn vào mặt Tengo một lúc lâu, sau đó khép hai bên cổ áo ngủ lại. Thế, anh đọc cuốn sách gì đấy cho em nghe? Đọc sách thì em ngủ được à, đúng thế. Vậy nên thầy giáo Ebisuno thường đọc sách cho em nghe, phải vậy không? Vì thầy giáo không ngủ cả đêm, chuyện kể hai cũng do thầy giáo đọc cho em nghe hả? Fukairi lắc đầu, nghe băng, nhờ thế mà em thuộc lau lau, nhưng chắc là băng phải dài lắm. Fukairi lấy hai cánh tay mô tả chiều cao của chồng băng. Rất dài, lúc ở buổi họp báo em đọc thuộc lòng đoạn nào? Phán quan bỏ trốn, đoạn sau khi tiêu diệt nhà Taira, Minamoto Yoshirun bị Minamoto Yoritomo trục xuất khỏi kinh đô. Sau khi giành được thắng lợi, anh em trong nhà bắt đầu trở giáo đánh nhau, cốt nhục tương tàn. Đúng, em còn thuộc lòng đoạn nào nữa? Anh muốn nghe đoạn nào? Tengo lục tìm trong trí nhớ xem chuyện kể hai có những đoạn nào hấp dẫn. Nhưng câu chuyện quá dài, tiểu đoạn nhiều không sao kể xiết. Hội chiến ở Gian, No Ura, Tengo nói ra một cái tên ngẫu nhiên. Fukairi im lặng chừng 20 giây, tập trung tinh thần. Sau đó bắt đầu cất tiếng ngâm. quân lính nhà Minamoto đã leo lên chiến thuyền của nhà Taira, đám thủy thủ, lái thuyền hoặc bị bắn tên chết, hoặc bị chém chết, chưa kịp quay thuyền thì đã đổ vật xuống lòng thuyền. Tân Trung Nạp Ngôn Tiêu Momori ngồi thuyền nhỏ đến ngự thuyền của Thiên Hoàng, nói. Xem chừng thiên hạ đã mất, khóc chuyện audio.com, mọi người rồi sẽ bị hại, bảo họ nhảy xuống biển hết đi. Nói xong liền chạy khắp thuyền, vừa quét, vừa lau, rồi hốt bụi bẩn, đích thân dọn dẹp. Đám nữ quan đều nhao nhao hỏi, Trung Nạp Ngôn đại nhân, chiến sự thế nào rồi? Thế nào rồi, đàn ông của Đông Quốc thật là tài giỏi, mọi người nhìn đi. Nói đoạn cười lên ha hả, giờ này còn đùa được chứ, người nào người nấy đều kêu lên. Nhị phẩm phu nhân thấy vậy, vì trong lòng đã chuẩn bị sẵn, liền khoác áo kép màu đen nhạt lên người, vạt váy Tố Quyên kéo lên buộc chặt ở hông, kẹp thần tỷ. Một, bên mạng sườn, bảo kiếm dắt thắt lưng, ôm Thiên Hoàng lên, nói. Ta tuy là phận đàn bà, nhưng cũng không thể rơi vào tay kẻ địch, ta phải đi theo Thiên Hoàng. Kẻ nào trung thành với Thiên Hoàng, hãy đi theo ta. Nói xong liền chạy ra phía mạn thuyền. Một, ấn của Thiên Hoàng năm nay 18 tuổi, nhưng biểu hiện già dặn hơn tuổi không biết bao nhiêu. Tư dung trang nghiêm, phong thái dạng người, tóc dài đen nhánh phủ xuống sau lưng. Thấy cảnh tượng ấy, ngài lấy làm kinh ngạc hỏi. Ngoại tổ mẫu, dân ta đi đâu thế? Nhị phẩm phu nhân đối diện với vị thiên hoàng trẻ người ngây thơ, lau nước mắt nói. Chúa quân người không biết đấy thôi, người hành thiện tích đức 10 kiếp trước kiếp này mới được làm đấng cửu ngũ chí tôn, nhưng vì ác duyên dồn ép khí số đã tận. Giờ, người hãy hướng về phương đông, cáo biệt đại thần cung ai, sau đó ngoảnh mặt về phương tây, khẩn cầu chư thần chư Phật đón người về tây phương tịnh độ toàn tâm niệm Phật. Đất nước nhỏ bé miền biên viễn xa xôi này đã khiến người ta chán ghét, để thần đây dẫn người đến miền cực lạc tịnh độ. Nhị phẩm phu nhân vừa khóc vừa nói, sau đó thay cho thiên hoàng chiếc ngự bào màu lông chim sơn cưu, trải lại kiểu tóc kết búi hai bên mai của trẻ thơ. Ấu đế nước mắt lưng tròng, chắp hai bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu lại, bái lại phương đông, từ biệt đại thần cung ai. Rồi hướng về phương tây, miệng không ngừng niệm Phật. Giây lát sau, nhị phẩm phu nhân bồng ngài vào lòng, an ủi nói. Dưới con sóng lớn có hoàng đô, dứt lời bèn nhảy xuống biển lớn muôn trùng, nhắm mắt lại nghe cô đọc thuộc lòng câu chuyện, quả nhiên cũng thú vị như đang lắng nghe thầy Pháp Mù ôm đàn tì bà kể chuyện. Nó khiến Tengo sực nhớ rằng chuyện kể hai vốn là một trường ca tự sự truyền miệng. Thường ngày cách nói chuyện của Fukairi hết sức đơn điệu, gần như không thể nghe ra trọng âm hay ngữ điệu, nhưng khi cô bắt đầu kể chuyện, giọng nói ấy lại có sức mạnh lạ thường, rất giàu sắc thái, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy như có gì đó nhập vào người cô vậy. Trận hải chiến chắc tuyệt xảy ra trên eo biển Canmon năm 1185 đang hiện lên một cách rõ nét. Thất bại của nhà Taira đã là điều chắc chắn. Vợ Kiyomori ôm ấu vương Antoku trầm mình xuống biển. Các nữ quan cũng nhảy xuống theo vì không muốn rơi vào tay các võ sĩ Đông Quốc. Tomomori cố nén tâm trạng đau thương, làm bộ đùa cợt thúc giục các nữ quan tự sát, nếu cứ sống thế này chắc chắn các ngươi sẽ phải nếm trải địa ngục nhân gian, hay là tự kết liễu sinh mạng của mình ở đây luôn đi. Còn muốn nghe nữa không? Fukairi hỏi, không, đến đây là được rồi. Cảm ơn em, Tengo vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đáp. Giờ thì Tengo đã có thể hiểu được tâm trạng ngỡ ngàng không nói nên lời của các phóng viên. Nhưng mà, sao em nhớ được cả đoạn văn dài thế? Em nghe băng nhiều lần lắm, khóc chuyện audio.com, dù có nghe thật nhiều thì người thường cũng không thể nhớ nổi thế đâu. Tengo nói, ngay sau đó, anh chợt nghĩ ra, chính vì không thể đọc được nên khả năng ghi nhớ những gì nghe thấy của cô gái trẻ này có lẽ phát triển hơn hẳn người thường. Chắc cũng giống như những đứa trẻ mắc phải hội chứng bác học. 2. Có thể ghi nhớ một lượng lớn các thông tin thị giác trong nháy mắt. 2. Chỉ hội chứng nhận thức khó khăn, nhưng ở một phương diện nào đó lại có năng lực hơn người thường rất nhiều lần. Đọc sách cho em nghe, Fukairi nói, đọc sách gì, cuốn sách mà hôm nay anh với thầy giáo nói đến ấy, có không? Fukairi hỏi, cái cuốn mà có anh cả đó, 1984 hả? Không, anh không có cuốn ấy. Sách ấy nói về cái gì thế? Tengo nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, anh đọc nó trong thư viện trường từ lâu lắm rồi, chi tiết cụ thể thì không còn nhớ rõ nữa. Tóm lại là cuốn sách này được xuất bản vào năm 1949, vào thời điểm đó, năm 1984 vẫn còn là tương lai xa vời. Tức là năm nay, phải, năm nay vừa đúng là năm 1984. Thế nào chẳng có một ngày tương lai biến thành hiện thực. Sau đó lại lập tức trở thành quá khứ. Trong cuốn tiểu thuyết ấy George Orwell đã miêu tả tương lai thành một xã hội đen tối bị chủ nghĩa toàn trị thống trị. Con người bị một kẻ độc tài tên gọi là anh cả quản lý chặt chẽ. Truyền thông bị hạn chế, lịch sử không ngừng bị viết lại. Nhân vật chính là công chức trong chính phủ, anh nhớ hình như anh ta làm việc tại cơ quan chuyên trách viết lại ngôn ngữ. Mỗi khi lịch sử mới được tạo ra, lịch sử cũ liền nhất loạt bị phế bỏ. Song song với đó, ngôn ngữ cũng được làm lại, những từ ngữ hiện hữu cũng buộc phải thay đổi ngữ nghĩa. Vì lịch sử bị viết đi viết lại quá nhiều lần, thành thử chẳng ai còn biết sự thật là đâu nữa. Thậm chí cả ai là kẻ thù ai là bạn hữu cũng chẳng rõ. Câu chuyện đại khái là như thế. Viết lại lịch sử, tước đoạt đi một lịch sử đúng đắn cũng chính là tước đoạt đi một phần nhân cách con người. Đó là hành vi phạm tội. Fukairi ngẫm nghĩ về chuyện này trong giây lát. Ký ức của chúng ta là do ký ức cá nhân và ký ức tập thể cùng tạo nên. Tengo nói, hai loại ký ức này có quan hệ gắn bó chặt chẽ. Mà lịch sử chính là ký ức tập thể, một khi nó bị tước đoạt đi, hoặc bị viết lại, chúng ta sẽ không thể gìn giữ được nhân cách chính đáng nữa. Anh cũng viết lại, Tengo nở nụ cười và nhấp một ngụm rượu vang. Anh chẳng qua chỉ sửa chữa một chút vừa phải trên tiểu thuyết của em. Điều này không thể đem ra so sánh với việc viết lại lịch sử được. Nhưng mà cuốn sách có anh cả ấy lại không có ở đây. Cô hỏi, tiếc thật, anh không thể đọc cho em nghe được rồi. Sách khác cũng được, Tengo bước đến trước giá, nhìn các gáy sách. Cho đến giờ anh đã đọc rất nhiều sách nhưng sách giữ trong nhà lại rất ít. Anh không thích bày biện quá nhiều đồ đạc trong nhà mình, bất kể là gì. Vì vậy, trừ những cuốn sách thật là đặc biệt còn không thì đọc xong là anh mang ra tiệm sách cũ. Anh chỉ mua loại sách có thể đọc được ngay, sách nào quan trọng thì đọc đến nát nhừ, khắc sâu vào trong óc. Ngoài những cuốn ấy ra, nếu cần sách nào thì anh thường đến thư viện gần đó mượn đọc. Mất khá nhiều thời gian để chọn sách, anh không quen đọc thành tiếng, vì vậy mà không thể quyết định cuốn nào thích hợp để đọc to. Chù trừ một lúc anh rút ra cuốn Đảo Sakhalin của Anton Chekhov vừa đọc xong tuần trước. Khóc chuyện audio.com, vì anh đã dán giấy nhớ đánh dấu những chỗ thú vị nên chắc là sẽ tiện tìm chỗ thích hợp đọc to cho Fukairi nghe. Trước khi đọc Tengo giới thiệu sơ qua về cuốn sách này. Năm 1890, khi Chekhov đến đảo Sakhalin du lịch, ông mới 30 tuổi. Là nhà văn trẻ được đánh giá cao thuộc thế hệ sau Leo Tolstoy và Fyodor Dostoevsky, một người thành thị đang sống cuộc sống xa hoa ở thủ đô Moscow như Chekhov, tại sao lại quyết định một mình đến vùng đất xa xôi Sakhalin, lại còn ở đó suốt một thời gian khá dài. Không ai biết lý do thực sự. Sakhalin chủ yếu là vùng đất được khai khẩn để làm nơi lưu đày những người tù khổ sai, đối với người bình thường, đó chỉ là biểu tượng của bi thảm và sự chẳng lành. Huống hồ thời bây giờ vẫn chưa có đường sắt Tây Siberia, ông chỉ có thể ngồi xe ngựa rong ruổi hơn 4.000 cây số giữa trời đất giá băng, cuộc hành xác ấy đã khiến thân thể vốn không được khỏe mạnh của ông bị tàn phá nặng nề. Và cuốn sách Đảo Sakhalin, thành quả sau chuyến đi dài 8 tháng đến miền Viễn Đông ấy, khiến không ít độc giả phải bối rối. Bởi vì đây là một tác phẩm bóp nghẹt các yếu tố văn chương, giống như một bản báo cáo điều tra thực tế hay dư địa chí nhiều hơn. Tại sao Chekhov lại làm chuyện nhọc công vô ích chẳng có ý nghĩa gì trong giai đoạn vô cùng quan trọng với một nhà văn như thế? Những người xung quanh đều xì xào bàn tán, thậm chí có nhà phê bình còn khẳng định đó là hành vi cố ý gây chấn động, mượn cớ để nổi danh. Cũng có người đoán rằng, đã không còn biết viết gì nữa, nên đi để tìm kiếm tư liệu sống. Tengo cho Fukairi xem tấm bản đồ in kèm theo sách chỉ cho cô vị trí của Sakhalin. Tại sao Chekhov lại đi Sakhalin? Em hỏi anh nghĩ thế nào về chuyện này à, phải. Anh đọc sách này rồi. Đọc rồi, anh nghĩ thế nào, có lẽ chính bản thân Chekhov cũng không biết nguyên nhân thực sự. Tengo nói, hay là nói thế này nhé, đột nhiên ông này ra ý tưởng, muốn đến đó xem thử thế nào. Chẳng hạn khi nhìn trên bản đồ thấy hình dáng của đảo Sakhalin, ông không sao kiềm chế được sự thôi thúc muốn đến tận nơi xem tận mắt. Anh cũng từng có những trải nghiệm tương tự vậy. Có một số nơi, anh nhìn trên bản đồ, bất chợt thấy dâng lên một ý muốn, cho dù thế nào, mình cũng phải đến đó xem, không hiểu sao, rất nhiều trường hợp đó đều là những nơi xa xôi bất tiện. Phong cảnh ở đó như thế nào? Đang xảy ra chuyện gì? Tóm lại, chỉ một mực muốn đến xem thử thế nào? Cảm giác ấy giống như sự ngứa ngáy, vì vậy không thể nói cho người khác biết nguồn gốc của tâm trạng bị thôi thúc ấy. Chỉ là lòng hiếu kỳ thuần túy, một thứ linh cảm không thể nói rõ ra được. Thời bấy giờ từ Moscow đi Sakhalin là chuyện khó khăn đến mức không thể tưởng tượng được, vì vậy anh nghĩ chắc rằng Chekhov không chỉ có lý do đấy thôi đâu. Ví dụ như, Chekhov không chỉ là nhà văn, ông ấy còn là bác sĩ. Vì vậy, là một nhà khoa học có lẽ ông ấy muốn tận mắt kiểm tra vết thương của nước Nga vĩ đại. Cái sự thật bản thân là nhà văn nổi tiếng cư trú ở thành thị khiến Chekhov cảm thấy khó chịu. Ông chán ghét không khí của văn đàn Moscow, không thể hòa hợp được với đám bạn văn ngày ngày làm bộ làm tịch hoặc động một tí là phá đám nhau. Còn những nhà phê bình tâm địa bất chắc ấy, ông chỉ thấy chán ghét. Có khi chuyến đi Sakhalin chính là một cuộc hành hương gột rửa hết những vết nhơ của văn học. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, đảo Sakhalin ở nhiều tầng ý nghĩa đã làm ông cảm thấy chấn động sâu sắc. Có lẽ chính vì vậy, Chekhov mới không thể viết được một tác phẩm văn học lấy chuyến du hành đến Sakhalin làm đề tài. Đó tuyệt đối không phải chuyện nông cạn có thể tùy tiện lấy ra làm đề tài tiểu thuyết được. Hơn thế, vết thương này có thể nói đã trở thành một phần của thân thể ông. Không chừng đây mới là thứ mà ông ấy theo đuổi. Cuốn sách ấy thú vị. Fukairi hỏi, anh đọc thì thấy rất thú vị. Trong sách liệt kê rất nhiều con số và thống kê thực tế, vừa nãy anh cũng nói rồi, không có sắc thái văn học lắm. Nó thể hiện một cách mạnh mẽ khía cạnh nhà khoa học ở Chekhov. Nhưng ở đó, anh đọc được quyết tâm cao quý của ông. Hơn nữa, trong những ghi chép mang tính thực tế đó, thi thoảng cũng kèm những đoạn miêu tả nhân vật và phong cảnh mang lại ấn tượng sâu sắc. Thậm chí, ngay cả những đoạn văn mang tính thực tế chỉ liệt kê sự thực cũng không tồi chút nào. Đôi lúc còn rất đẹp là đằng khác, như đoạn miêu tả về người Gilead chẳng hạn. Người Gilead, Fukairi hỏi, người Gilead là những thổ dân sinh sống ở Sakhalin từ rất lâu trước khi bị người Nga đến chiếm đất. Bọn họ vốn sống ở phương Nam, nhưng vì bị người Ainu đến từ Hokkaido áp bức nên phải chạy đến cư trú ở miền Trung. Người Ainu cũng bị người Hòa, Ba, bức bách nên mới phải rời khỏi Hokkaido. Chekhov đã quan sát đời sống văn hóa đang tiêu vong nhanh chóng vì sự Nga hóa tại Sakhalin ở cự ly gần, đồng thời gắng sức ghi chép lại một cách chuẩn xác. 3. Người Nhật, Tengo lớn giọng đọc đoạn văn miêu tả về người Gilead, để dễ hiểu hơn, có một số chỗ anh đã lược bớt và sửa đổi cho phù hợp. Người Gilead có thân hình thấp đậm nhưng rắn chắc, khó có thể nói là tầm thước mà có lẽ thuộc loại thấp nhỏ thì đúng hơn. Nếu thân hình cao lớn, hẳn là họ sẽ cảm thấy vướng víu trong rừng rậm. Đặc trưng của họ là xương lớn, những chỗ đầu xương có mật độ cơ bắp dày đặc, xương cột sống, xương khớp đều rất phát triển. Điều này làm người ta liên tưởng đến cuộc đấu tranh căng thẳng và không ngừng nghỉ giữa các cơ bắp mạnh mẽ, rắn chắc với tự nhiên. Cơ thể họ gầy guộc và săn chắc, không có mỡ dưới da. Bạn đừng hòng gặp được người Gilead nào to béo. Hiển nhiên, tất cả mỡ của họ đều đã tiêu hao để duy trì nhiệt độ cơ thể. Để bù đắp phần thân nhiệt mất đi do nhiệt độ thấp và độ ẩm cực cao, những người ở Sakhalin không thể không tạo ra trong cơ thể mình một thân nhiệt tương ứng. Từ đây, có thể lý giải được tại sao người Gilead lại có nhu cầu ăn nhiều mỡ đến thế. Thịt hải báo béo ngậy, mỡ cá hồi, cá tầm và cá voi, những miếng thịt còn giò máu, tất cả những thứ đó họ đều ăn sống, hoặc phơi khô, và phần lớn trường hợp là để đông lạnh. Họ ăn rất nhiều, vì ăn những thực phẩm thô cứng như thế, nên những bộ phận tập trung nhiều cơ nhai của họ phát triển dị thường, răng thì cái nào cái nấy đều mòn vẹt. Họ chuyên ăn thịt chỉ những khi ăn ở nhà hoặc uống rượu, mới ăn thêm tỏi mãn châu và dâu tây kèm với thịt và cá. Theo tường trình của Gennady Ivanovich Nevolskoy, 4. Người Gilead coi nông nghiệp là một tội ác ghê gớm, họ tin rằng người nào tự ý đào đất lên để định trồng thứ gì đó chắc chắn sẽ chết. Nhưng bánh mì mà người Nga cho họ thì lại rất được yêu thích cho là món ngon. Góc chuyện audio.com. Ngày nay, ở Alexandrov và làng Orekhov cũng không hiếm gặp những người Gilead kẹp dưới nách cái bánh mì tròn loại lớn nữa. 4. Gennady Ivanovich Nevolskoy, 1813-1876, nhà hàng hải, nhà thám hiểm, quân nhân hải quân người Nga. Tengo đọc tới đây thì dừng lại nghỉ một lúc, anh không đoán được cảm tưởng của Fukairi từ trên gương mặt đang lắng nghe say sưa ấy. Thế nào, vẫn đọc tiếp chứ, có cần anh đổi cuốn khác không? Anh hỏi, em vẫn muốn biết thêm về người Gilead, vậy thì anh tiếp tục đọc nhé. Em nằm trên giường được không? Fukairi hỏi, được chứ, Tengo trả lời, vậy là hai người bèn chuyển sang phòng ngủ. Fukairi leo lên giường, Tengo đem ghế kê bên cạnh ngồi xuống, sau đó tiếp tục đọc. Người Gilead không bao giờ rửa mặt nên ngay cả các nhà nhân loại học cũng không dám khẳng định màu da thật sự của họ là gì. Họ cũng không giặt đồ lót, còn các thứ quần áo, giày ủng bằng da và lông thì như thể mới được lột từ trên mình con chó chết ra vậy. Bản thân người Gilead cũng phát ra một mùi xú uế nồng nặc khiến người ta phát mửa. Nếu nhà của họ ở gần đâu đó, thì có thể biết ngay nhờ vào mùi khó chịu, đôi lúc thậm chí không thể chịu nổi của cá khô và nội tạng cá giữa nát. Bất cứ nhà nào, bên cạnh cũng đều có một sân phơi đầy những con cá sẻ đôi, nhìn từ đằng xa, đặc biệt lúc mặt trời chói lóa trông như bãi san hô. Ở gần sân phơi này, Krusenstern, năm, từng phát hiện một ổ ròi bọ nhung nhúc phủ kín cả mặt đất dày đến 3 cm. Năm, Ivan Fyodorovich Kruzenstern, 1770-1846, nhà thám hiểm tư lệnh hải quân người Nga. Kruzenstern, anh đoán ông ta là một nhà thám hiểm thời kỳ trước đó, Chekhov là người cần cù nghiên cứu, ông ấy đã đọc hết loạt các sách viết về Sakhalin. Đọc tiếp đi, đến mùa đông, trong căn nhà nhỏ, khói đặc sẽ bay ra từ bếp lò, thêm nữa, người Gilead kể cả phụ nữ và trẻ con ai nấy đều hút thuốc lá. Tuy chưa có bất cứ số liệu nào về tình hình bệnh tật và tỷ lệ tử vong của người Gilead nhưng cần phải thấy rõ điều kiện vệ sinh tệ hại như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. Rất có thể nguyên nhân họ lùn nhỏ, mặt mũi phù thủng, động tác thiếu sức sống, tỏ ra mệt mỏi là do điều kiện vệ sinh ấy gây ra. Người Gilead đáng thương, Fukairi nói, về tính cách của người Gilead, các tác giả đưa ra những giải thích khác nhau, nhưng đều nhất trí ở một điểm, đó là họ không hiếu chiến, không thích tranh luận và ẩu đả, là một dân tộc có thể sống hòa bình với bất cứ hàng xóm nào. Mỗi khi có người mới xuất hiện, họ sẽ dò xét bằng cái nhìn đa nghi vì lo lắng cho tương lai, nhưng không hề có ý đồ phản kháng, và bao giờ cũng đón tiếp một cách hòa nhã. Giả sử họ cho rằng việc mô tả Sakhalin như một nơi buồn tẻ sẽ khiến những dân tộc khác rời khỏi đảo này ra đi, và họ bèn nói dối, thì đó đã là sự phản kháng ở mức độ cao nhất của họ. Họ rất hữu hảo với đoàn người của Kruzenstern, thậm chí còn ôm hôn thắm thiết khi L.I. Slang. 6. Mắc bệnh. Tin tức này lập tức lan truyền trong cộng đồng Gilead và họ xót xa thực sự. Họ chỉ nói dối khi mua bán, và đôi lúc nói chuyện với những người khả nghi hay những nhân vật mà họ cho là nguy hiểm. Chẳng những vậy, trước khi nói dối, họ còn phải đưa mắt nhìn nhau, bộ dạng chẳng khác nào con nít. Còn trong giao tiếp xã hội thông thường không liên quan đến buôn bán, tất cả những lời dối trá và khoe khoang đều làm họ thấy chán ghét. 7. L.I. Klang, 1826-1894, góc truyện audio.com, nhà nhân chủng học động vật địa lý học người Nga từng khảo sát tại đảo Sakhalin 3 năm. Người Sakhalin tuyệt vời, Fukairi nói, khi đã hứa với người khác việc gì, người Gilead nhất định sẽ thực hiện bằng được. Cho đến giờ vẫn chưa từng có chuyện người Gilead giữa đường vứt bỏ biêu kiện, hoặc lạm dụng đồ đạc của người khác. Họ dũng cảm tiếp thu nhanh, vui tính, dễ gần khi ngồi cùng với những người quyền thế hay giàu có cũng thản nhiên như không. Họ không chấp nhận bất cứ thứ quyền lực nào, giữa họ dường như không tồn tại ngay cả khái niệm kẻ trên người dưới. Thường xuyên có người nói hoặc viết rằng, trong cộng đồng người Gilead, chế độ gia trưởng không được tôn trọng. Người cha không cho rằng mình là bề trên của con trai, còn con trai cũng chẳng hề kính trọng cha, cứ sống thoải mái tùy ý, ở trong nhà, bà mẹ già cũng không có quyền lợi gì hơn đứa con gái vẫn còn mũi dãi lòng thòng. Theo ghi chép của Vasily Danilievich Poyakov, 8, ông từng không chỉ một lần mục kích cảnh con trai đấm đá mẹ ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, vậy mà cũng không có người nào ra mặt khuyên ngăn. Trong gia đình, đàn ông nhất loạt đều bình đẳng. Nếu bạn mời người Gilead uống rượu vodka, thì cần mời cả cậu bé trai chưa trưởng thành nữa. 8. Vasily Danilovich Poyakov, 1668, nhà thám hiểm người Nga đầu tiên đến khu vực Amur. Dòng sông chảy giữa Trung Quốc và Nga. Mặt khác, phụ nữ, dù là bà nội, mẹ hay đứa trẻ vẫn đang bú, đều không có quyền lợi như nhau. Bị bỏ rơi, bán đi, hay đánh đập như đối xử với loài chó, tất cả đều không thành vấn đề, bị đối xử cay nghiệt như đối với đồ vật hay gia súc. Người Gilead có thể cưng chiều một con chó, nhưng tuyệt không bao giờ vui vẻ nói cười với phụ nữ. Họ cảm thấy việc kết hôn cực kỳ vô vị, nói gọn là còn không quan trọng bằng việc vui chơi uống rượu. Họ cũng không thực hiện bất cứ nghi thức tôn giáo hay mê tín nào. Người Gilead dùng giáo dài, thuyền nhỏ hoặc thậm chí cả chó đi đổi lấy phụ nữ, gánh về lều mình, ném lên tấm da gấu ngủ với nhau. Vậy là xong, họ cũng thừa nhận chế độ một vợ một chồng, nhưng dù thế nào thì đàn bà vẫn nhiều hơn bọn đàn ông, thành thử chế độ này cũng không phổ biến. Coi phụ nữ như động vật hạ đẳng hoặc đồ vật trong cộng đồng người Gilead, phụ nữ thậm chí còn không được coi bằng nô lệ. Hiển nhiên, đối với họ phụ nữ cũng giống như thuốc lá và vải bông vậy, đều là đối tượng để giao dịch. Nhà văn Thụy Điển August Strindberg, một người căm ghét đàn bà nổi tiếng, chỉ mong phụ nữ thành nô lệ, chỉ cần nghe theo sự vui giận bất thường của đàn ông là tốt nhất. Về bản chất, ông ta có tư tưởng tương đương với người Gilead. Nếu đến phía Bắc Sakhalin thì chắc chắn ông ta sẽ được người Gilead hoan nghênh lắm. Tengo dừng lại nghỉ một chút, Fukairi không phát biểu cảm tưởng gì, chỉ im lặng, anh lại tiếp tục đọc, chỗ của họ không có tòa án, cũng không biết việc xét xử có ý nghĩa gì. Đến giờ họ vẫn không thể hiểu được vai trò của đường xá, chỉ từ chuyện này thôi có lẽ đã có thể làm rõ được một điều, đối với họ thật khó khăn để hiểu được chúng ta. Cả ở những nơi đường đã được làm xong, họ vẫn cứ đi xuyên qua rừng rậm như trước. Thường xuyên có thể nhìn thấy cả nhà họ dẫn theo chó xếp thành một hàng dài, khó nhọc bước đi trong đám bùn lầy lội ngay bên cạnh đường cái quan. Fukairi nhắm mắt hơi thở hết sức bình yên. Tengo chăm chú quan sát gương mặt cô một lúc, góc chuyện audio.com. Nhưng rốt cuộc cô đã ngủ chưa thì anh không biết. Vậy là anh bèn lật một trang khác tiếp tục đọc, tự nhủ nếu cô đã ngủ rồi thì để cô ngủ say hơn nữa, đồng thời anh cũng muốn đọc thành tiếng thêm vài đoạn văn nữa của Chekhov. Ở cửa sông Nazawa, trước đây có một đồn gác được xây dựng vào năm 1886. Khi công sứ Nga tới đây, tổng cộng nhà có người ở và nhà trống có 18 căn, còn có cả giáo đường, tiệm thực phẩm. Theo bài viết của một nhà báo đến đây vào năm 1871, nơi này hình như có 20 binh sĩ đồn trú dưới sự chỉ huy của một viên sĩ quan dự bị. Ông ta còn viết rằng trong nhà, một người vợ lính xinh đẹp đã khoản đãi nhà báo bằng trứng gà tươi và bánh mì đen, hết lời khen ngợi cuộc sống ở đây, chỉ phàn nàn một điều rằng giá đường cát cao quá. Giờ đây những căn nhà gỗ đó đều đã biến mất, dõi mắt nhìn khung cảnh hoang lương xung quanh, câu chuyện về người vợ lính xinh đẹp thật chẳng khác nào thần thoại. Giờ ở nơi đây chỉ có một khu nhà mới cất, không phải đồn gác thì là nhà trọ. Ngước mắt nhìn ra xa là biển lớn lạnh lẽo đục ngầu, đang gầm gừ quất tung những con sóng trắng xóa cao 4-5 mét vào bờ cát, trông như thể đang bị giam cầm trong tuyệt vọng, rên rỉ rằng. Thượng đế ơi, tại sao người tạo ra chúng con? Nơi đây đã là Thái Bình Dương. Ở bờ biển, có thể nghe thấy tiếng đập búa của những người tù vang lên trên khắp công trình xây dựng, còn bên bờ đối diện xa xôi kia, là nước Mỹ. Phía trái có thể thấy roi đất Sakhalin bị mây mù che phủ, bên phải cũng là roi đất. Bốn bề không thấy bóng người, cả một con chim, một con nhặng cũng chẳng thấy. Ở nơi này, sóng biển rốt cuộc đang thét gào vì ai? Có ai hàng đêm lắng nghe tiếng sóng? Sóng biển đang tìm kiếm gì? Sau khi tôi rời khỏi đây, sóng biển lại tiếp tục gào thét vì ai? Cả điều này cũng không thể biết được. Đứng bên bờ biển này, bản thân ta đã trở thành một tên tù uất và không còn tư tưởng. Một nỗi sợ vô cớ, nhưng đồng thời cũng khiến người ta có cảm giác muốn đứng mãi ở nơi đây, dõi mắt ngắm nhìn sóng biển đơn điệu cuộn dâng, lắng nghe tiếng gầm điếc tai của nó. Hình như Fukairi đã ngủ say hẳn, lắng tai nghe chỉ thấy vang lên tiếng thở đều đặn, nhẹ nhàng của cô. Tengo gấp sách lại, đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, sau đó đứng lên, tắt đèn phòng ngủ. Cuối cùng lại đưa mắt nhìn gương mặt Fukairi một lần nữa. Cô ngửa mặt lên trần nhà, miệng mím chặt thành một đường thẳng, ngủ rất bình yên. Tengo khép cửa lại, trở ra bếp, nhưng anh không thể nào viết tiếp được nữa. Phong cảnh nơi bờ biển hoang lương ở Sakhalin mà Chekhov miêu tả đã ăn sâu vào tâm thức anh. Tengo có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang gầm thét ấy. Vừa nhắm mắt lại, anh liền một mình đứng bên bờ biển ô khớt hoang vắng không vết dấu của con người, trở thành tên tù đang đắm chìm trong trầm tư mặc tưởng. Anh có thể cảm nhận được tâm tư u uất vì không có nơi dốc lòng ấy của Chekhov. Chắc hẳn ở chốn góc biển chân trời ấy, ông đã bị một thứ cảm giác bất lực áp đảo. Là một nhà văn Nga cuối thế kỷ 19, có lẽ cũng đồng nghĩa với việc gánh trên lưng sứ mệnh dữ dội của kẻ cùng đường mạt lộ. Họ càng muốn thoát khỏi nước Nga lại càng nuốt chửng họ vào cơ thể rộng lớn của mình. Tengo lấy nước rửa sạch ly rượu vang, vào nhà vệ sinh đánh răng, tắt đèn bếp nằm xuống sofa, đắp chăn lên người, định bụng sẽ ngủ. Sâu trong tay anh tiếng sóng ầm ầm vẫn không ngừng vang động. Góc chuyện audio.com. Mặc dù vậy, không lâu sau, ý thức anh dần trở nên mơ hồ, rồi anh bị kéo vào một giấc ngủ sâu lúc nào chẳng hay. Lúc anh tỉnh giấc thì đã 8 rưỡi sáng. Trên giường không thấy Fukairi. Bộ đồ ngủ anh cho cô mượn vo viên thành một đống, ném vào máy giặt trong nhà vệ sinh. Chỗ ống tay và ống chân vẫn còn sắn lên. Trên bàn bếp có một lời nhắn viết bằng bút bi trên màu giấy nhớ. Người Gilead giờ thế nào rồi? Em về nhà đây, chữ nhỏ cứng và góc cạnh nhìn có vẻ không được tự nhiên lắm. Cảm giác như thể từ trên không quan sát những hàng chữ xếp bằng vỏ sò trên bãi cát. Anh gấp tờ giấy lại cho vào ngăn kéo. Nếu để người tỉnh đến lúc 11 giờ nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ làm ầm lên. Tengo dọn sạch giường, cất tác phẩm công phu của Chekhov lên giá. Sau đó đi pha cà phê, nướng bánh mì lát. Vừa ăn sáng, anh vừa cảm thấy có thứ gì đó cứ đè nặng trong ngực mình không chịu tan đi. Mất một lúc lâu mới hiểu được đó là gì. Đó là gương mặt bình thản của Fukairi. Chẳng lẽ mình đã nảy sinh tình cảm với cô bé này rồi sao? Không đúng, không thể có chuyện ấy. Tengo tự nhủ, chỉ là trên người cô có thứ gì đó, vô tình đã làm rung động trái tim mình theo lối cơ học. Thế nhưng, tại sao mình lại để ý đến bộ đồ ngủ cô ấy đã mặc như thế? Tại sao lại, và không ý thức được một cách sâu sắc, cầm lên người mùi hương còn sót lại trên đó? Những câu hỏi cứ nổi lên, nhà văn không phải là người giải quyết vấn đề, mà là người đưa ra vấn đề. Người nói câu này hình như chính là Chekhov, một câu danh ngôn sâu sắc, nhưng Chekhov không chỉ đối xử với tác phẩm của mình như thế, mà khi đối mặt với cuộc đời mình ông cũng luôn giữ thái độ ấy. Chỉ có vấn đề đặt ra, nhưng không có vấn đề được giải quyết. Ông biết mình đã mắc bệnh phổi nan y, bản thân ông chính là bác sĩ, không thể nào không biết nhưng lại cố gắng bỏ qua sự thật này, cho đến lúc chết cũng không chịu tin rằng mình đang trên con đường đến với cái chết. Ông không ngừng ho ra máu, ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ. Tengo lắc đầu, đứng lên khỏi bàn. Hôm nay là ngày người tình của mình đến, tiếp theo còn phải giặt quần áo, quét dọn nhà cửa. Việc suy nghĩ để sau hãy tính. Khách chương.